Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, hương liệu đại gia tộc. Tự nhiên Chi Lâm bên trong trưởng lão có thật nhiều, nhưng ở Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi trong miệng, Đan Đan chỉ dùng trưởng lão hai chữ chỉ, cũng chỉ có Ti Dược trưởng lão một vị. Nghe đến nơi này, Cam Cốc Vũ đâu còn minh bạch không đến. Hai vị này rõ ràng liền là chịu Ti Dược trưởng lão quở trách, cho nên mới tâm tình không tốt chạy đến mà. Hắn ho nhẹ một tiếng, một bản đứng đắn địa nói ra, Ti Dược trưởng lão dạy bảo các ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ trong lòng, không thể xem thường, người ta cũng là vì các ngươi tốt. Cái này vừa nói, hắn trực tiếp thu hoạch bốn đạo ánh mắt khinh bỉ, liền ngay cả Duẫn Y mặt đều đối với cái này biểu lộ thái độ. Uy, người tiết tháo đâu? Tiểu Cốc Vũ, người biết trưởng lão nàng lão nhân ra nói thế nào chúng ta a? Ô ô, nói cho cùng, thì trách Tiểu Cốc Vũ á? Cam Cốc Vũ sững sờ. Tại sao lại cùng ta dính líu quan hệ rồi? Mấy ngày nay, trưởng lão nàng không phải thường xuyên gọi ngươi đi nói chuyện phiếm a? Tiểu Ngọc u oán giận hắn một chút. Đúng vậy a, thế nào? Cam Cốc Vũ mờ mịt gật đầu. Mấy ngày nay bên trong, Ti Dược trưởng lão thỉnh thoảng liền sẽ sai người đến, gọi hắn đi hiệu thuốc gặp mặt. Chủ yếu liền trò chuyện một chút liên quan tới thảo dược cùng phương thuốc sự tình. Cam Cốc Vũ không thông y đạo, nhưng khi còn bé thường xuyên khắp núi chạy, hoang dại trung thảo dược lại là nhận biết không ít. Kỳ chủ tranh công hiệu cũng biết cái 7-8 phần, lại biết mấy cái tương đối thực dụng đan phương. Cùng một chút trước kia tại trên mạng nhìn thấy chú nhan dưỡng sinh tiểu thiếp sĩ lợi dụng này tại Ti Dược trưởng lão trước mặt khoe khoang một hai. Ai ngờ Ti Dược trưởng lão trong lúc nhất thời lại đối với hắn này một ít đạo hạnh kinh vì thiên nhân, không ở tán dương, thay đổi ngày xưa thái độ. Ô ô, trước kia trưởng lão vừa ý thương ta, nhưng mấy ngày nay ta chỉ là hơi lười biếng như vậy một chút xíu. Sương Nhi loại bỏ lấy mình ngón út móng tay khe, hở phàn nàn nói, trưởng lão lập tức liền là tốt một trận quở trách đâu. Tiểu Ngọc nắm vuốt cuống họng học Ti Dược trưởng lão ngữ khí nói ra. Các ngươi nhìn một cái người ta Cam Cốc Vũ, lại nhìn một cái chính các ngươi, đều không biết học người ta chăm chỉ một điểm. Các ngươi xem người ta hài tử hiểu nhiều như vậy, các ngươi ngoại trừ đi theo người ta chơi, liền không thể tốt hơn hiếu học học. Phái phái phốc một tiếng đem nước trong miệng phun ra một bàn. Vội vàng một bên ho khan xin lỗi, một bên lau bàn. Cam Cốc Vũ càng là một mặt xấu hổ. Hóa ra mình thành Ti Dược trưởng lão trong miệng cái kia cái gọi là hài tử của người khác. Được, ta đây coi như là nằm cũng trúng thương. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Thôi được, đến đều tới. Ca đêm nay làm điểm ăn ngon. Đến một lần đâu vì y mặt bày tiệc mời khách. Thứ hai cũng coi là an ủi các ngươi thụ thương tâm linh như thế nào. Ô ô, vạn tuế, tỷ tỷ liền biết, Tiểu Cốc Vũ sẽ không để cho chúng ta thất vọng đâu. Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi một mặt gian kế được, như ý biểu lộ, vỗ tay khánh công. Cam Cốc Vũ nháy nháy con mắt, nơi này diện có phải hay không có vấn đề gì. Ta tới đi, lúc này. Một mực tại một bên không ngừng ăn nho Duẫn Y mặt mở miệng. Gặp tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng chỉ đến lần nữa nói ra. Ta đến xuống bếp. Thế nhưng là Y mặt tỷ tỷ ngươi là khách nhân a. Phái phái nói. Nho ăn ngon. Duẫn Y mặt lại dạng này đáp. Ngụ ý là ngươi dùng ăn ngon như vậy nho chiêu đãi ta. Đêm nay liền từ ta xuống bếp cũng là phải. Cam Cốc Vũ minh bạch Duẫn Y mặt ý đồ về sau, lại là không có chút nào khách khí, mỉm cười cười nói, vậy chúng ta đêm nay coi như kiếm lợi lớn, ngày bình thường phong lôi chủ nữ tự mình làm một món ăn, đủ để đem chúng ta ăn phá sản. Đám người cười khẽ, Cam Cốc Vũ lời nói này đến có chút khoa trương, nhưng lý lại chính là cái này lý, hoặc là nói đến càng thực tế một chút, chỉ là nếu có tiền cũng không nhất định năng ăn vào phong lôi chủ nữ hạn lượng cung ứng mỹ vị món ngon. Lẫn lộn thủ đoạn mà thôi. Duẫn Y mặt khiêm tốn nói. Sau đó nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Vũ ca, Cam Cốc Vũ gật đầu. Ý của ngươi là trước hoàn thành chính sự đúng không? Đi theo ta. Nói xong, hắn liền đi ra phòng trúc. Duẫn Y Mặt theo sát phía sau. Còn lại tam nữ cũng vội vàng đuổi theo. Mọi người cùng nhau đi tới trong viện. Cam Cốc Vũ quay người. Vung tay lên. Trước mặt hắn liền xuất hiện một giỏ giỏ măng. Cộng thêm một túi lớn hoa tiêu. 100 túi tây măng. 10 túi hoa tiêu. Toàn đều tại nơi này. Người điểm một cái đi. Duẫn Y Mặt gật gật đầu. Lại căn bản không có đi ước lượng. Mà là thẳng tiếp thu vào. Sau đó một khối to lớn đá kim cương liền ra hiện tại trước mặt mọi người. Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười khổ nói. Y Mặt, ta không phải đã nói. Dùng đá kim cương giao dịch. Phế liệu là được rồi. Người như thế một khối lớn đá kim cương. Chỉ sợ cũng không chỉ chúng ta lúc trước ước định điểm này trọng lượng a. Dựa theo trước đó giữa bọn hắn ước định. Nhóm này măng cùng hoa tiêu tổng giá trị hẳn là 150 túi kim quáng thạch. Tương đương xuống tới cũng chính là 15 túi đá kim cương. Nhưng Duẫn Y Mặt xuất ra khối này đá kim cương. Dài rộng cao đều một trượng có thừa. Thô sơ giản lược tính được cũng có gần 30 túi trọng lượng. Trọn vẹn thêm ra gấp đôi. Càng quan trọng hơn một điểm là, khối này đá kim cương cũng không phải phế liệu, cũng là có giá trị. Về phần khối này đá kim cương giá thị trường cùng măng hoa tiêu giá tiền là không ngang nhau ngược. Lại là thứ yếu, trọng yếu là Duẫn Y Mặt phần này tâm ý. Cam Cốc Vũ quả thật địa nhận được, gặp Duẫn Y Mặt căn bản không để ý Cam Cốc Vũ nhả rãnh. Trực tiếp đi đến trong viện kia hai khối tiểu điền bên cạnh ngồi xổm xuống. Hiếu kỳ đánh giá lý diện trồng thực vật, Cam Cốc Vũ đành phải giang tay ra, tướng đá kim cương đưa ra cho vạn năng sinh vật bàn điều khiển. Sau đó trở về Duẫn Y Mặt bên người, vì nàng giới thiệu trong ruộng chủng những này cây nông nghiệp. Bên kia dựa vào hàng rào liền là hoa tiêu, đây là khương, cái này gọi là tỏi, đều là vị chủ cây độc hương liệu. Đây là hành, có thể dùng nhắc tới vị. Nếu như lên lũng trồng trọt có thể trùng thành hành tây. Hành tây hành đoạn có thể dùng đến sang nồi bạo hương. Kia là rau hẹ, kia là tiểu hồi hương. Cam Cốc Vũ cái này hai khối trong ruộng trùng tất cả đều là hương liệu. Chủng loại nhiều, nhưng lượng đều thiếu. Chủ yếu là dự định tự mình làm đồ ăn thời điểm dùng. Hắn gặp Duẫn Y Mặt đối cái này chút đồ vật cảm thấy hứng thú. Liền hiến vật quý đồng dạng địa thuộc như lòng bàn tay. Đem cái này chút đồ vật đều kỹ càng giới thiệu một lần. Cái này cái đồ vật liền lợi hại. Ớt chỉ thiên. Cam Cốc Vũ chỉ vào chưa nở hoa vài cọng thực vật cường điệu giới thiệu nói. Cái này thực vật trái cây vị cay 10 phần. Chỉ cần tí xíu là có thể đem ngươi cay đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Còn có cái này. Cái này cũng là quả ớt một loại. Gọi hai cành mận gai, xào thịt thời điểm dùng, rất không tệ, còn có một loại gọi món ăn tiêu, liền không có như vậy cay, đại đa số người đều có thể tiếp nhận, bất quá ta chỗ này còn không có bắt đầu trồng. Duẫn Y Mặt nghe được gật đầu không ngừng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng chỉ vào trong đó một chỗ hỏi, khương, không sai, cái kia chính là khương, Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Nàng lại chỉ vào một chỗ khác thực vật, tiếp tục xác nhận nói. Hành, Cam Cốc Vũ tiếp lấy gật đầu, chỉ nhớ không tệ lắm. Tỏi, đáp đúng, tiểu, hồi hương, rau hẹ, hành tỏi rau hẹ những này ngươi nhanh như vậy liền khu đừng đi ra. Không tệ lắm, ớt chỉ thiên cùng, hai cành mận gai, đều trúng, Y Mặt ngươi nhanh như vậy liền đem bọn nó toàn nhớ kỹ. Lợi hại a. Ta năng thử một chút a. Cái gì? Cơm tối. Người nghĩ ban đêm xuống bếp thời điểm thử một chút những này đồ gia vị. Không có vấn đề a. Ca ở bên cạnh chỉ đạo ngươi. Phái phái ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Cũng không quay đầu lại hướng về phía Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi nói ra. Các ngươi tin a. Tên kia lại còn nói muốn dạy phong lôi chủ nữ làm đồ ăn. Thật không hổ là Tiểu Cốc Vũ. A, Tiểu Ngọc khóe mắt run rẩy. Ô, ta chỉ biết đêm nay có lộc ăn. Sương Nhi ôm lấy cây mía, lại gặp một cái, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.